Vu Thanh Hoa Quyền, chương 50, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Vu Thanh không thèm để ý lời Chu Lê Thăng nói. Y biết Lục Vân Đình là ai, nhưng điều đó không liên quan gì đến Chu Lê Thăng cả. Chu Lê Thăng kể cho y nghe chuyện này với mục đích gì? Giang Vu Thanh chẳng có lý do gì để không tin Lục Vân Đình mà lại đi tin người Dương. Nếu Chu Lê Thăng biết ý nghĩ của Giang Vu Thanh, e là hắn sẽ tức hộc máu rồi mắng y không biết điều. Chu Lê Thăng hoàn toàn không ngờ Giang Vu Thanh nhìn khờ khạo ngốc nghếch, chỉ biết đọc sách thánh hiền mà lại đề phòng hắn. Đúng là hắn nói chuyện này với ý định xem náo nhiệt, nhưng cũng thật lòng muốn nhắc nhở y. Hắn là công tử nhà giàu trong thành Giang Châu. Từ nhỏ đến lớn đã quen thấy cảnh cho chút ngon ngọt là mua được lòng người. Giang Vu Thanh không có gia thế, đầu óc lại kém thông minh, nhìn là biết rất dễ nắm thóp, y làm sao đấu lại Lục Vân Đình được. Nhưng Giang Vu Thanh không chịu nghe hắn khuyên bảo, kẻ cứng đầu có khuyên bao nhiêu cũng vô ích. Chu thiếu gia hậm hực phồng má, hiếm hoi lắm hắn mới có ý tốt một lần, không nghe thì thôi. Hắn sẽ chờ xem Giang Vu Thanh hối hận khóc bù lu bù loa. Đến lúc đó hắn nhất định sẽ đứng cạnh y ngửa mặt lên trời cười to 3 tiếng rồi nói một câu đáng đời. Ai bảo ngươi không nghe lời bản thiếu gia? Có lẽ thư viện Bình Lam ở ngoại ô xa xôi, quy luật nghiêm ngặt nên sóng to gió lớn trong thành Giang Châu cũng không lan đến thư viện yên ả này. Lục Vân Đình rời thư viện mấy ngày, hắn không dẫn Giang Vu Thanh đi cùng mà dặn y ở lại thư viện. Mỗi ngày tan học chờ người ở Điền Trang tới đón. Giang Vu Thanh lập tức vâng dạ, thấy y ngoan ngoãn gật đầu, ánh mắt chẳng có vẻ gì là bịn dịn lưu luyến. Trong lòng Lục Vân Đình chợt thấy khó chịu, đưa tay véo má Giang Vu Thanh rồi hỏi, ngươi không có gì muốn nói với ta à? Giang Vu Thanh ngơ ngác chớp mắt, không hề né tránh. Mùa đông ưu mập lên chút đỉnh, rất được người Lục gia yêu thích. Không chỉ Lục Vân Đình mà Lục phu nhân cũng véo mấy cái. Giang Vu Thanh nghĩ ngợi rồi nói, ta sẽ ở thư viện chờ thiếu gia về. Lục Vân Đình khẽ hừ một tiếng, bất mãn chà sát thịt mềm giữa đầu ngón tay. Còn gì nữa không? Giang Vu Thanh nghĩ thầm, còn gì là còn gì chứ? Mọi ý nghĩ của y đều hiện lên mặt. Lục Vân Đình sao có thể không nhìn ra? Trong lòng càng thêm khó chịu, nhìn chằm chằm Giang Vu Thanh rồi nhắc y, lần này ta đi ít nhất 3 ngày lận đó. Giang Vu Thanh gật đầu vâng dạ, 3 ngày sau sẽ về. Nhanh mà, Lục Vân Đình cáu kỉnh nói, ít nhất là 3 ngày, biết đâu 5 ngày ấy cũng nên. Giang Vu Thanh chớp mắt, Lục Vân Đình bị y làm cho tức quá hóa cười. Giang Vu Thanh, ngươi cố ý đúng không? Giang Vu Thanh, dạ. Lục Vân Đình thấy vẻ mặt mờ mịt của y thì tức giận nghiến răng, tiến tới bóp má y cắn một cái rồi nói, mỗi buổi trưa Nguyên Bảo sẽ đưa cơm cho ngươi, đừng có đi theo sở ngôn gì đó, tan học hắn cũng sẽ tới đón ngươi. Giang Vu Thanh không hiểu lắm, nhưng Lục Vân Đình vốn không thích sở ngôn, y nghĩ ngợi rồi gật đầu đáp, dạ. Lục Vân Đình hơi hài lòng, sau đó lại không yên tâm nói thêm, đừng quên sang năm Trương phu tử cho ngươi thi huyện, ngươi là đệ tử của ông ấy, nếu thi rớt sẽ làm trò cười cho người khác đấy. Giang Vu Thanh nghiêm mặt, chân thành nói, dạ, ta nhất định sẽ chăm chỉ cố gắng hơn, không làm mất mặt lão sư đâu. Lục Vân Đình chỉ thuận miệng nói vậy, sợ mình vừa lơ là chút xíu Giang Vu Thanh sẽ bị đám tiểu quỷ trong lớp vỡ lòng dụ đi mất. Giang Vu Thanh cần cù chịu khó nhưng học vỡ lòng muộn. Trương phu tử lại nghiêm khắc, kèm cặp Giang Vu Thanh sát sao, nhìn lượng bài tập mỗi ngày Lục Vân Đình cũng thấy ê răng. Hắn biết Trương phu tử muốn tốt cho Giang Vu Thanh, Giang Vu Thanh có năng khiếu nhưng học vỡ lòng quá muộn. Dù là thi cử hay làm quan, tiền đồ của trạng nguyên 20 tuổi và 40 tuổi cũng khác nhau một trời một vực. Nhớ đến dáng vẻ say mê của Giang Vu Thanh mỗi khi đọc sách, hoàn toàn không biết đói no lạnh nóng là gì. Lục Vân Đình ho khẽ một tiếng rồi nói, cũng không cần phải vậy đâu. Lục Vân Đình nói, sức khỏe quan trọng, nhất định không thể bỏ gốc lấy ngọn được. Lúc này Giang Vu Thanh mới nhớ ra gì đó nên căn dặn Lục Vân Đình. Ta khỏe lắm, thiếu gia trở về nhớ phải giữ sức khỏe nhé. Câu này có tính an ủi rất lớn. Lục Vân Đình nhìn Giang Vu Thanh, thấy vẻ lo lắng trong mắt y không giống giả bộ thì cười nói. Trên kệ thứ ba của giá sách thứ hai trong thư phòng có mấy quyển sách ta từng đọc. Khi nào rảnh ngươi lấy ra xem đi. Trong đó có ghi chú viết tay của hắn. Hắn không tin Giang Vu Thanh đọc sách kia mà không nhớ đến hắn. Hai mắt Giang Vu Thanh sáng lên, trả lời lanh lảnh, dạ, Lục Vân Đình đã biết trước y sẽ vui vẻ. Trong lòng cũng vui theo, nhưng nghĩ kỹ lại hình như không phải vậy. Hình như hắn vẫn thua kém những thứ chết tiệt khiến Giang Vu Thanh nhớ thương kia. Lục Vân Đình xoắn suýt, Tiểu Lục càng xoắn suýt hơn. Hắn ngẩng đầu nhìn trời, thiếu gia nhà hắn nói sắp ra ngoài đã là chuyện của một canh giờ trước. Giờ thiếu gia còn đang lôi kéo Giang thiếu gia nói gì đó. Hoàn toàn chẳng có vẻ gì muốn đi. Ai không biết còn tưởng thiếu gia nhà bọn họ sắp đến kinh thành xa xôi nữa. Tiểu Lục ở cạnh thấp thỏm nói. Thiếu gia, Lục Vân Đình, gì? Tiểu Lục rụt rè chỉ tay lên trời. Chúng ta phải về rồi à? Lục Vân Đình. À, Giang Vu Thanh nói. Đúng vậy, không còn sớm nữa. Thiếu gia mau đi đi. Phu nhân chờ lâu sẽ lo đấy. Lục Vân Đình nhìn chằm chằm Giang Vu Thanh rồi bảo đám người hầu bên cạnh. Quay lưng lại, người hầu xung quanh đồng loạt quay đi. Giang Vu Thanh chưa kịp nói gì thì thấy Lục Vân Đình cúi đầu xuống rồi nghiêng người áp môi vào môi y. Hai người không ai nhúc nhích. Lục Vân Đình cọ nhẹ giây lát. Khi Giang Vu Thanh định lên tiếng thì hắn thè lưỡi liếm một cái. Giang Vu Thanh mở to mắt, nhìn đôi môi hé mở. Lục Vân Đình vô thức muốn luồn đầu lưỡi vào trong nhưng cuối cùng vẫn không làm. Thấy bộ dạng sững sờ ngơ ngác của Giang Vu Thanh, hắn vui vẻ bật cười, xoa mạnh đầu y rồi nói khẽ, đi thôi. Hân hoan phấn chấn, vui không tả xiết. Cách chương.